Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi đều theo bản năng đặt chúng rất hất xuống giường. Nghe đến đây cô lại càng phát điên. Tôi làm sao lại so sánh với một chướng ngại vật dư thừa chứ? Thật là xin lỗi. Bằng không tôi nằm ra mép giường một chút cũng được. Lời hứa của anh không thể tin được. 3 lần trước anh đều nói như vậy, tôi sẽ lại không bị anh lừa đâu. Nguyễn Tiên Yêu thật sự là không thể nào chịu đựng được nữa, ôm chăn gối quyết định ngủ tại phòng khách. Chẳng lẽ em lại không giữ lời, tính mặc kệ bệnh nhân ở tại nơi này hay sao? Hắn đáng thương hề hề cất tiếng lên án. Tôi cảm thấy thân thể của anh thật là khỏe mạnh, đá tôi rớt xuống giường tận 4 lần. Tôi cũng không muốn làm bao cát cả đêm cho anh luyện cước đâu. Dù nhà anh có lớn như vậy, trên sofa ngoài nhìn cũng rất là thoải mái, tôi cũng không ngại ngủ ở đó. Nhưng mà vạn nhất tôi bị phát sốt, lúc ấy muốn tìm gọi mọi người thì tính sao đây? Cửa phòng anh không có khóa, nếu như anh cảm thấy không thoải mái thì liền lên tiếng gọi tôi đi. Cô ra biện pháp để mà giải quyết. Em có biết bệnh nhân nào có thể la to hay không? Chẳng lẽ anh có thể suy yếu đến mức là không có sức kêu sao? Đúng, thật sự là không tốt nha. Hắn tỏ ra sáng vẻ vô lực nói tiếp. Tôi có thể chất đặc biệt, ngay cả ăn hạt tiêu cũng sẽ phốt sốt. Còn có gì là không có khả năng chứ? Nguyễn Tiên Yêu thật sự là hết biện pháp. Vậy thì rốt cuộc anh muốn gì? Tôi đã bị anh xem như vật dư thừa đã xuống 4 lần rồi. Cứ nghĩ như vậy đêm nay hai chúng ta cũng sẽ không có ai ngủ được đi. Bằng không cứ làm như thế này đi. Hắn giơ ngăn kéo ra một sợi dây, ngón tay ngoắc ngoắc về phía cô. Cô lại càng khó hiểu, vẫn là không tình nguyện đi tới. Làm gì chứ? Hắn đem dây thừng buộc lưng của cô, đầu khác cột vào hông của mình, rồi sau đó đem cô kéo đến bên cối. Một cánh tay chặt chẽ kéo cô nằm xuống cố định ở bên người mình. Ngồi như vậy, em sẽ không bị tôi đá xuống giường. Chú ý này của hắn thực là lặng. Thẳng lưng của cô bị buộc chặt, chỉ có thể xoay trái xoay phải, không thể cách xa hắn 50cm. Chỉ thấy hắn tư thế nằm như chữ đại ở giữa, lộ ra bộ dáng mỹ mãn. Chỉ cần tôi cột em, đêm nay em sẽ an toàn. Hắn vươn tay phải, vỗ vỗ nhẹ trên mặt nàng một chút rồi nói. Tiểu bảo mẫu của tôi à, mau ngồi đi. Cô mới không phải là tiểu bảo mẫu của hắn nha. Nằm ở bên cạnh người hắn, người được mùi hương nam tính của hắn, cô căn bản không thể nào ngồi được. Người của cô quả thật là muốn tra tấn ý chí của cô mà. Hai người nằm gần như vậy, cô thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở của hắn, giống như còn nghe được tiếng tim đập của hắn. Ngủ không được sao? Phát giác cô có một chút bất an, hắn cất tiếng nói. Không cần lo lắng, tôi đối với em không có ý tốt đâu. Là có khả năng, cô nhịn không được hướng tới bên cạnh nói nhỏ một chút. Yên tâm, dáng người của em tệ như vậy, cũng không phải là một đại mỹ nữ. Tôi sẽ không xuống tay với một tiểu bạch thỏ như em. Không hạ thụ mới là có quỷ. Dưới đáy lòng của hắn cười nhạo chính mình. Nếu không phải sợ làm cho cô sợ, thì hắn đã sớm đem cô mà ăn sạch sẽ rồi. Không ngờ rằng quý anh húc như hắn lại phải liên tục mang những chiêu thức lừa dối để mà theo đuổi một nữ nhân. Bất quá, lời này của hắn theo vào trong tay của Nguyễn Thiên Yêu lại trở thành lời châm chọc. Cô hầm hừ xoay người, mông đối với hắn. Cho nên dâm trùng anh tốt nhất là cả đêm nên ăn phận một chút đi. Hắn không lên tiếng trả lời. Không bao lâu liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của hắn. Cô nghe hắn đã ngủ, chắc hẳn đã an toàn. Nhưng đáy lòng có một chút mất mát, nhắm chặt hai con mắt, cơn buồn ngủ ùa đến. Trong lúc mơ màng, cô không có biết một đôi tay đã bế cô qua. Đầu của cô gần bên gáy của quý anh húc. Bộ đồ ngủ tơ tằm trên người hắn cảm giác thật tốt, làm cho cô ngay cả cánh tay cũng không kìm được mà ôm chẳng qua. Một đêm mộng đẹp, Nguyễn Tiên Yêu nghĩ tới nghĩ lui đều có cảm giác chính mình đã bị mắc mưu. Mỗi đêm đến lúc khi đi ngủ, quý anh húc đều đem thắt lưng của cô trói chặt. Sau đó khi tỉnh lại, cô đều phát hiện mình đang ân ổn ngủ trong lòng của hắn. Tư thái giữa hai người thật là thân mật. Sau cô lại cùng với hắn thương lượng, nếu hắn đã có thói quen ngủ cùng giường với người khác, như vậy không cần phải dùng dây thừng. Nhưng khi không cột cô ở bên người, thì bệnh cũ của hắn lại tái phát, đem cô đá xuống giường. Cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy rằng hắn thật là ôn nhu ôm cô, ngủ ở trong lòng hắn, cô cũng có cảm giác thật là thoải mái, cực kỳ an tâm. Nhưng khi cô tỉnh dậy, lại cảm thấy có chỗ không đúng. Những nốt đỏ trên người hắn dần dần tốt hơn. Bất quá phía sau lưng có một chút nghiêm trọng, mỗi khi ngứa ngáy sẽ không ngừng gãi. Mỗi lần nhìn đến dáng vẻ thống khổ của hắn, cô thật sự là tự trách bản thân mình. Bản thân lại càng thêm tâm đầu hậu hạ vị đại thiếu gia này. Hắn đưa ra yêu cầu gì thì cô cũng nhất định sẽ thỏa mãn. Trừ bò hắn không uống rượu, bác sĩ muốn hắn ăn kiêng, hắn không nghe. Đều là thời dịp cô không chú ý thì liền vụng trộm uống, Trách gì những vết mẩn ngứa trên người hắn vẫn rất lâu có thể lành lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net